Còn về nội dung nhiệm vụ này, các ngươi không được truyền ra bên ngoài một chút nào, nếu không chớ trách bản đảo chủ không nể mặt. Tại hải vực Hắc Phong này, nếu ta muốn giết một người thì dù kẻ đó ẩn náu ở chỗ nào cũng tuyệt đối không thể trốn thoát. Sắc mặt Lục Quân đột nhiên trở nên lạnh như băng, như một người hoàn toàn khác, gằn giọng nói ra từng câu từng chữ. Đảo chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối không tiết lộ nửa câu. Mọi người biến sắc vội vàng đáp ứng. Sau khi thần sắc trên mặt chậm rãi khôi phục lại, Lục Quân nói tiếp. Chỉ cần có người có thể mang tiểu nữ về an toàn, ta nhất định thực hiện như lời đã nêu trong nhiệm vụ, hoàn thành một yêu cầu của người đó. Tuyệt đối không hai lời. Nếu đã như thế, chúng tôi sẽ bắt đầu đi điều tra luôn. Cáo từ, Sát Đại chắp tay chào Lục Quân, rồi cùng Sát Nhị, Sát Tam đi ra bên ngoài. Hàn Lập cùng những người khác cũng nhanh chóng rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn một mình Lục Quân. Đúng lúc này, bên cạnh y lóe lên, hiện ra một thân ảnh lão giả áo đen. Lão này râu tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt lại mịn màng như trẻ con, khí tức khổng lồ, rõ ràng là một tồn tại cường đại, chân tiên trung kỳ. Chỉ dựa vào những tên này có thể cứu được Vũ Tình sao? Đảo chủ, hãy để ta hoặc Lão Tam đi. Lão giả áo đen mở miệng nói. Không được, Thanh Vũ đảo gần đây liên tiếp có hành động, tựa hồ sẽ có động tác gì lớn. Thời điểm này, chúng ta đều không thể rời đảo Hắc Phong. Vũ Tình chỉ có thể giao cho những người này. Ta đã đồng ý thâm tạ, tin tưởng họ sẽ làm việc tận tâm tận lực. Lục Quân lập tức lắc đầu thở dài nói. Có thể, lão giả áo đen định mở miệng nói tiếp thì Lục Quân gạt tay ngăn lại. Sự việc có nặng nhẹ, việc Vũ Tình chỉ có thể như thế trước đã. Lục Quân khoát tay áo trong giọng nói mơ hồ để lộ ra vẻ mệt mỏi. Ai, nha, góc chuyện audio.com, đầu Vũ Tình cũng thật là, thời điểm này lại chạy đi. Lão giả áo đen thở dài, dường như đã chấp nhận. Đều là do ta trước đây quá mức chiều chuộng nó nên mới khiến cho nó tùy ý làm bậy như thế. Lần này chờ nó trở về ta nhất định sẽ quản giáo nó thật chặt. Lục Quân hừ lạnh một tiếng, cũng không thể trách Vũ Tình hết được. Đã nhiều năm rồi, chúng ta không thể tra ra nguyên nhân cái chết của Mặc Nhi. Khó trách Tình Nhi sốt ruột, lão giả áo đen lắc đầu nói. Lục Quân giống như có chút buồn bực đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại trong đại sảnh. Đi vài bước rồi đứng lại, nói. Nếu Vũ Tình chỉ là nhất thời mất tích thì không nói. Ta lo lắng nhất là nó không cẩn thận để bại lộ thân phận, rơi vào trong tay bọn Thanh Vũ Đào thì rất phiền toái. Mặc dù Vũ Tình có chút đơn thuần nhưng vẫn có tính cẩn thận. Huống hồ trên người Tình Nhi còn có linh bảo, có lẽ không có chuyện gì. Lông mày lão giả áo đen cau lại nhưng miệng vẫn nói thế. Hy vọng là ta đa tâm, Lục Quân chậm rãi nói. Bọn Hàn Lập rời khỏi đảo Vương Phủ quỷ dị, rồi tất cả cùng bay đến một chỗ. Trên đường đi, mọi người đều im lặng không nói gì. Sau một lát mọi người hạ xuống trước một tòa thành to lớn, có kiến trúc hình thoi, hoàn toàn được xây bằng gạch xanh. Ở đại điện tầng 1 có hơn 10 cái truyền tống trận lớn nhỏ tỏa ra hào quang trắng mơ hồ. Bên cạnh mỗi trận pháp đều ghi điểm đến là mười mấy hòn đảo phụ cận đảo Hắc Phong. Hàn Lập thấy vậy thoáng kinh ngạc, hắn ở đảo Hắc Phong đã mấy ngày đều xử lý các sự tình khác bên ngoài nhưng bù lại là nắm được tình hình đảo Hắc Phong và còn cả hải vực phụ cận. Bên trong đại điện truyền tống đánh dấu một vài hòn đảo kỳ thật đều coi như thuộc phạm vi thế lực của đảo Hắc Phong. So với đảo Ô Mông thì các đảo nhỏ xa xôi này có khác biệt. Đảo Hắc Phong nằm ở trung tâm hải vực Hắc Phong, có thực lực cường đại nên phạm vi thế lực không chỉ ở trong đảo mà một ít đảo nhỏ ở phụ cận cũng phải phụ thuộc vào, hình thành liên minh. Đảo Hắc Phong bởi vì có liên tiếp các không gian truyền tống trận ra ngoại giới chiếm hết thiên thời địa lợi nên vô cùng phồn hoa. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì sự phồn hoa này mà bị không ít đảo phụ cận nhắm trúng, liên minh ghen ghét nên có rất nhiều thế lực đối địch. Cuộc tranh giành giữa các bên chưa bao giờ dừng lại. May mắn là đảo chủ Hắc Phong có thực lực cường đại, tu vi đã đạt đến chân tiên hậu kỳ, khách khanh thủ hạ môn nhân đông đảo đủ để chấn nhiếp nên mới bảo vệ được đảo Hắc Phong được yên ổn. Các thế lực khắp nơi xung quanh cũng có trình độ nhất định nên duy trì hải vực Hắc Phong đến bây giờ tương đối bình yên. Hàn Lập nghĩ đến những chuyện này, liền lắc đầu. Cuộc tranh đấu này không liên quan gì đến hắn. Chỉ cần tìm được Lục Vũ Tình, hắn sẽ lập tức rời khỏi hải vực Hắc Phong này. Lúc này, những người khác có lẽ đối với động tĩnh của Lục Vũ Tình cũng đều không có manh mối nào, nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ thấy có chút ít manh mối. Nghĩ tới đây, miệng hắn lộ nét tươi cười, mắt nhìn vào bên trong đại điện truyền tống trận. Trong đại điện lúc này trống rỗng, trừ mấy tu sĩ điều khiển ở bên cạnh mỗi cái truyền tống trận còn không có khách nhân nào cả. Ánh mắt Hàn Lập nhìn đến một cái truyền tống trận rồi cất bước đi tới. Truyền tống trận này được đề cập bên trong tài liệu chính là góc truyện audio.com. cái mà Lục Vũ Tình dùng để rời khỏi đảo, đến một địa phương có tên Ngưng Tụy Đảo. Những người khác cũng có cùng suy nghĩ, sau khi dừng lại một lát thì đều đi tới chỗ đó. Chư vị tiền bối muốn dùng truyền tống trận phải không? Lão già tóc xám đứng bên cạnh truyền tống trận thấy đám người Hàn Lập đi tới, khẽ giật mình, rồi cung kính hỏi. Nói nhảm, tới đây không muốn truyền tống thì muốn gì? Còn không nhanh lên, lão tử đang có việc gấp. Sát đại hừ lạnh một tiếng, lấy ra hắc phong lệnh giơ lên, rồi cất bước vào trận pháp. Những người khác cũng vội vã lấy ra hắc phong lệnh, rồi đứng vào trận pháp. Vâng, vâng, lão già tóc xám thấy hắc phong lệnh trong tay mọi người, liền không dám chậm trễ, vội vàng phất tay đánh ra pháp quyết. Trận pháp ông ông khởi động, hiện ra hào quang trắng chói mắt, khẽ quân lấy thân hình đám người Hàn Lập biến mất, vô ảnh vô tung. Cách chương.